Kiếm nghịch thương khung, chương 1482, kiếm trận lục chuyển thiên luân, góc truyện audio.com, cho nên Huyền Thiên quyết định không cần nóng lòng thành hoàng, tất cả cứ để phát triển tự nhiên, có thể để nước chảy thành sông. Trừ phi gặp phải biến cố trọng đại thì hắn mới phải tiếp tục dùng đại lương linh đan cưỡng ép thành hoàng, đó cũng là một đại sát thủ giàn. Dùng uy lực kiếp thành vương để phán đoán thì kiếp hắn thành hoàng hẳn là chuẩn đế phải tránh lui, cái này còn cường đại hơn so với mọi lá bài tẩy khác. Huyền Thiên kiềm chế chữ thần, đem ý niệm trong đầu từ trong ảo tưởng truyền tới trước mắt, ánh mắt quét về bốn phía, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy bàn tay to của hắn liên tục giơ ra, từng đạo trường nguyên trường ấn vươn ra, nhặt hết tất cả linh kiếm hoàng cấp, linh kiếm vương cấp rơi đầy bốn phía trên mặt đất. Ước chừng có 108 chuôi linh kiếm, trong đó linh kiếm hoàng cấp có 36 chuôi, linh kiếm vương cấp có 72 chuôi. Lúc này tiểu hồ từ trên đầu vai của Huyền Thiên nhảy xuống, không chút khách khí liền bay đến nuốt chừng thi thể của ba người Âm Thiếu Kỳ, Trừ Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông. Vừa rồi đại chiến thì Huyền Thiên đều ứng phó được nên tiểu hồ vẫn gục vào trên đầu vai của Huyền Thiên, nó chỉ mới lớn bằng cỡ bàn tay nên gục vào đầu vai thì tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc Huyền Thiên phát huy chiến lực. Dưới tình huống bình thường, nếu Huyền Thiên có thể ứng phó chiến đấu thì tiểu hổ sẽ không xuất thủ, chỉ có khi Huyền Thiên gặp nguy hiểm hoặc là có người trực tiếp công kích nó thì nó mới có thể ra tay đối địch. Thẳng đến khi Huyền Thiên động thủ đi thu lượn linh kiếm thì Cảnh Vũ Thanh ở bên ngoài mấy chục dặm mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Chúc mừng chủ nhân, đại hoạch toàn thắng, chủ nhân ngài thật sự là thần linh chuyển thế, ngay cả Ngũ Thiếu Yêu Nghiệt thiên tài như vậy mà cũng đều bị ngài chém chết, ngài thật sự là lợi hại, lão bộc bội phục sát đất, chỉ có cũng bái đối với chủ nhân ngài. Cảnh Vũ Thanh bay tới, nịnh nọt nói, ta cũng chúc mừng ngươi đã có một lựa chọn chính xác. Huyền Thiên nhìn Cảnh Vũ Thanh một cái, mỉm cười, đến bây giờ thì Huyền Thiên mới xem Cảnh Vũ Thanh trở thành người hầu của mình, có tín nhiệm rất cao. Thiên hồn lĩnh Đàm Nghệ Ngạn chạy thoát nên tin tức Cảnh Vũ Thanh phản bội Ma Môn rất nhanh sẽ được truyền đi, ngay lúc này Ma Môn còn bị chết đi Ngũ Thiếu Âm Thiếu Kỳ, còn có trưởng lão Âm Ma Tông Trừ Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông, bất luận như thế nào thì Ma Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Cảnh Vũ Thanh, hắn đã hoàn toàn bán đứng Ma Môn để đứng bên cạnh Huyền Thiên. Chủ nhân tư chất tốt, khoáng cổ tuyệt kim, so với vài vị yêu nghiệt thành đế ngày xưa cũng còn phải hơn một phần, sau này chủ nhân cần phải thành đế thì lão bộc đi theo bên người chủ nhân mới có thể lại có tiền đồ được. Cảnh Vũ Thanh cung kính nói, Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, không hề nói lời nào, rất nhanh liền đem 108 chuôi linh kiếm toàn bộ đều luyện hóa làm đồ vật của mình. Lúc này tiểu hổ sau khi ăn xong ba người Âm Thiếu Kỳ, Trừ Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông thì đi đến bên người Huyền Thiên, há miệng ra, phun ra không ít không gian giới chỉ, không gian bảo khí. Trên tay ba người đều có bảo khí hoàng cấp, tuy rằng trong quá trình chiến đấu có không ít cái bị hư hao nhưng trong không gian bảo khí hẳn là có không ít vật phẩm chân quý. Đương nhiên cái mà Huyền Thiên quan tâm nhất chính là không gian bảo khí của Âm Thiếu Kỳ. Hắn mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, quét qua quét, góc truyện audio.com, lại hướng rất nhiều không gian bảo khí, rất nhanh liền tìm ra vật phẩm của Âm Thiếu Kỳ. Trong không gian giới chỉ có bày đặt một cái giá sách, phía trên bày đặt không ít sách tịch. Trong đó có hai bản mà trong lòng Huyền Thiên muốn tìm kiếm, đó là Kiếm Trận Lục Chuyển Thiên Luân và Âm Minh Đại Pháp. Kiếm Trận Lục Chuyển Thiên Luân này chính là kiếm trận mà vừa rồi Âm Thiếu Kỳ đã sử dụng, là kiếm trận có uy lực vô cùng lớn, nếu như toàn bộ đều dùng linh kiếm hoàng cấp 7 trận thì trận này ở cảnh hoàng giả có thể đánh chết đối thủ hơn 3 cảnh giới. Về phần Âm Minh Đại Pháp thì nhất định là Âm Minh Đại Pháp hoàng cấp. Vô luận là Kiếm Trận Lục Chuyển Thiên Luân hay là Âm Minh Đại Pháp thì đều là có tác dụng không nhỏ đối với Huyền Thiên. Âm Minh Đại Pháp vương cấp Huyền Thiên đã sớm tu luyện, tuy rằng bởi vì phương pháp này tổn hại người dùng, dùng cái này vô cùng hại nhưng không thể không nói đây chính là một loại công pháp vô cùng huyền diệu. Tu luyện hoàng cấp thiên thì có thể hấp thu tu vi hoàng giả, Huyền Thiên ôm tâm tư có lẽ sẽ có tác dụng nên quyết định tu luyện Âm Minh Đại Pháp. Về phần kiếm trận lục chuyển thiên luân thì càng phải tu luyện. Huyền Thiên trước kia ở lúc vương giả thì vốn chính là kiếm trận sư, chỉ là bởi vì linh kiếm ngoài vương cấp rất thưa thớt nên Huyền Thiên mới có thể chấp nhận mà buông tha cho kiếm trận. Hiện tại có phương pháp tu luyện kiếm trận cũng không thiếu linh kiếm, dù sao thì nghệ đa bất chiêm thân nên Huyền Thiên đương nhiên là phải tu luyện. Tuy rằng kiếm trận lục chuyển thiên luân dù là do tất cả đều là linh kiếm hoàng cấp 7 trận nhưng cũng kém uy lực của tam chuyển kiếm đan. Nhưng mà đợi đến khi Huyền Thiên trở thành kiếm hoàng thì uy lực của kiếm trận lục chuyển thiên luân sẽ không hề yếu hơn hay kém hơn tam chuyến kiếm đan. Uy lực của kiếm trận tăng lên theo tu vi của người sử dụng. Nhưng là kiếm đan lúc nào kết thành kiếm đan thì lực lượng liền cố định cùng tu vi tăng lên, cương nguyên hùng hậu hoặc là lĩnh ngộ áo nghĩa không có vấn đề gì thì muốn tăng lên lực lượng tiếp tục tu luyện thì mới có thể ngưng tụ ra kiếm đan mới. bởi vì kiếm chi áo nghĩa cũng không có tăng lên, cho nên hiện tại tam truyền kiếm đan có thể đánh chết hoàng giả cấp 4, đợi đến khi huyền thiên thành hoàng thì lực lượng của tam truyền kiếm đan không hề thay đổi, bởi vì kiếm chi áo nghĩa cũng không có tăng lên. Mặc dù kiếm đan là dung hợp của chi lực cương nguyên cùng với chi lực sao nghĩa, nhưng khi ngưng tụ kết thành đan chính là tồn tại độc lập. Kiếm trận là theo tu vi của người sử dụng tăng lên mà uy lực tăng lên, uy lực kiếm đan chỉ có tu luyện kiếm đan thuật thì mới tăng lên được, không hề có quan hệ trực tiếp với sự tăng lên của tu vi. Tuy rằng lực lượng tam truyền kiếm đan, đến khi huyền thiên thành hoàng cũng không coi là xuất chúng, nhưng cũng không đại biểu kiếm đan thuật xuống dốc, huyền thiên có thể luyện thành tứ truyền kiếm đan, đằng sau còn có 5 truyền, 6 truyền. Mãi cho đến cửu truyền kiếm đan, dù cho huyền thiên tu luyện đến cửu tinh kiếm đế thì kiếm đan thuật đều là kiếm thuật đệ nhất công kích, vĩnh viễn sẽ không bao giờ lạc hậu. Kiếm trận sư là kiếm khách tồn tại cuối cùng, kiếm trận cường đại nhất có thể đánh vỡ quy tắc đại đạo, vượt qua 4 cảnh giới giết địch mà kiếm đan thuật cũng có thể. Kiếm đan thuật có thể so sánh với kiếm trận cường đại nhất, đủ để có thể thấy được tên kiếm thuật công kích đệ. Góc truyện audio.com, nhật quyết không phải là nói đùa, cách chương.